Chương 729, Trung phẩm linh kiếm, hạ. Hai tháng thoáng qua tức thì. Thạch Tiểu Nhạc thu thập đạt được hạ phẩm linh binh, toàn bộ báo hỏng, tại dưới chân hắn, là xếp thành một hàng 25 mai hạ phẩm linh binh cấp bậc phi tiêu. Xác suất thành công vượt qua ta mong muốn, đạt đến 7 thành 5. Tất cả vật liệu dùng hết, liền là Thạch Tiểu Nhạc muốn tiếp tục rèn luyện kỹ thuật rèn cũng không được, cũng may 7 thành 5 xác suất thành công không tính thấp, chờ điều chỉnh tốt trạng thái. Đạt tới 8 thành cũng có thể. Mặt khác đáng giá mừng rỡ là, đi qua dòng dã hơn 3 tháng đu cờ kiếm, Thạch Tiểu Nhạc phong chi kiếm đạo, thuận lợi từ 4 thành sơ kỳ tăng lên tới 4 thành trung kỳ. Trừ cái đó ra, đại khái là mỗi ngày lấy công lực siêu phụ tải rèn luyện duyên cớ, hắn long môn thần công lại chậm rãi tới gần viên mãn, cương khí rõ ràng so 3 tháng trước hùng hậu mấy điểm. Dù sao cũng phải tới nói, mỗi một hạng tiến bộ đều không coi là quá lớn, nhưng là cộng lại. Thạch Tiểu Nhạc lực công kích ước chừng tăng lên nửa thành. Lấy năm giáp suy tính, một thành tương đương 30 năm, nửa thành liền là 15 năm. Nói cách khác, bây giờ Thạch Tiểu Nhạc ước chừng tới gần trung bình năm giáp địa tiên cấp độ. Tiến vào thần quan cảnh chỉ là 2 năm, liền có được thực lư cờ thế na y, nói ra nhất định phải dọa sợ người giang hồ không thể. Điều chỉnh nửa ngày, tự giác trạng thái đạt đến tốt nhất, Thạch Tiểu Nhạc lấy ra 3 cân thước tinh thạch. Cùng với khác mua được phụ thuộc vật liệu. Phốc phốc phốc danh xưng không thể phá vỡ thước tinh thạch, tại 5 ngàn ở độ CC dưới nhiệt độ cao vậy bắt đầu chậm rãi hòa tan, mà tài liệu khác trực tiếp bốc hơi, chỉ có tinh hoa dung nhập thước tinh thạch ở trong. Ngưng thần tinh khí, Thạch Tiểu Nhạc thôi động công lực, chân chính bắt đầu rèn đúc thuộc về mình thứ nhất chuôi trung phẩm linh kiếm. Sâu trong lòng đất quanh năm hắc ám, nhưng là tiếp xuống thời kỳ, một đoàn sáng chói như thái dương quang mang từ nhỏ đến lớn. Không ngừng hấp thụ linh mạch bên trong linh khí, một ngày một cái biến hóa. Ken ken giao kích âm thanh, từng chùm kiếm khí bắn ra, vạch ra từng đạo hoặc sâu hoặc cạn vết tích. Cái này chút kiếm khí, một bộ điểm từ quang mang bên trong người ảnh trên thân phát ra, một bộ khác điểm thì là từ quang mang nơi trọng yếu phát ra, tương giao chiếu rọi, cuối cùng quang mang triệt để bị kiếm khí bao phủ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chỉ có tiếng đánh càng ngày càng trầm thấp, càng ngày càng sắc bén. Lòng đất 10.000m, có một cái không tính rộng rãi bất quy tắc hang lõm, động phía ngoài kéo dài ra mấy chục cái lối đi, có thông hướng trên mặt đất, có thông hướng dưới mặt đất. Một cỗ như có như không khí tức khủng bố, đang dần dần tràn ngập, cuối cùng giống như là biển gầm bạo trùng mà ra. Quanh tại 10.000m vị trí, cho dù là long quan cảnh tôn giả một kích toàn lực, vậy nhiều nhất đánh ra mấy chục mét m vết tích. Thế nhưng là cố khí thế này lại đem bốn phía cấu tạo và tính chất của đất đai đẩy ngang gần cách xa trăm mét. Tựa như vô hình khí cầu, xinh xinh đem hư không banh ra. Giống vượn trắng nhỏ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong miệng phát ra kích động tiếng kêu to. Chỉ thấy bóng dáng lóe lên, một cái trưởng thành cao thấp, lông tóc tuyết trắng, chỉ có con ngươi mang theo một chút nhạt kim sắc viên hầu đi tới vượn trắng nhỏ bên người, đưa thay sờ sờ cái sau đầu. Khó mà tin được. Vừa rồi khí thế là từ trên người nó phát ra. Vượn trắng nhỏ một mặt tình cảm cuốn quýt, thấp giọng kêu to, thỉnh thoảng khoa tay lấy cái gì. Rõ ràng vượn từ ái biểu lộ dần dần biến mất, thay vào đó là nồng đậm hung lệ, kêu to vài tiếng, mang theo vượn trắng nhỏ hướng lòng đất phóng đi. Trên đường, vượn trắng nhỏ dương nanh múa vuốt, hưng phấn không thôi. Mẫu thân trở nên mạnh hơn, nhất định có thể đem cái kia kẻ ngoại lai xé toang. Lòng đất hơn 3.000m ở vị trí. Đoa nở kia sang chói kiếm khí quang mang lúc nở lúc co, cho người ta đem muốn bạo tạc cảm giác. Quang mang bên trong, Thạch Tiểu Nhạc một bộ thanh sam đã sớm nổ tung, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt vằn vện tia máu, trong tay thành hình trường kiếm kịch liệt địa run rẩy, kiếm khí mỗi thời mỗi khắc đều tại bạo tăng, rất có thoát ly khống chế xu thế. Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng đánh giá thấp rèn đúc trung phẩm linh kiếm độ khó. Trước đó thí nghiệm mặc dù thuận buồm xuôi gió, nhưng vật liệu cũng chỉ là hạ phẩm linh binh, năng lượng xa ke mở xa thước tinh thạch. Chỉ là mở cung không quay đầu lại tiễn, hiện tại cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục nữa. Cương khí hóa trụ y, Thạch Tiểu Nhạc không ngừng huy động gân xanh lộ ra tay phải, đánh vào trên thân kiếm, kích phát ra từng vòng kiếm khí gọn sóng. Cầm kiếm tay trái, mỗi cái lỗ chân lông đều tại ra bên ngoài thấm ra tiêm máu, thoáng như máu cánh tay. 5.308-5.309 Tinh thần lực xâm nhập trường kiếm, cảm nhận được trường kiếm đối với linh khí nhu cầu càng ngày càng ít, Thạch Tiểu Nhạc biết, đã đến cuối cùng thời khắc, thành bại ở đây nhất cử 5.400 hạ. 5.500 hạ. Huyết hoa không ngừng từ Thạch Tiểu Nhạc cánh tay trái bên trong nổ tung, rơi xuống nước tại trên trường kiếm. Như là khát máu dã thú, trường kiếm trở nên càng thêm dữ dằn, ra bên ngoài tản mát ra kinh thiên kiếm khí. Cánh tay phải gần như thoát lực, hết lần này tới lần khác mỗi một kích đều phải chụp chuẩn linh khí tấu. Nếu không không chỉ có thất bại trong gang tấc, Thạch Tiểu Nhạc còn sẽ bị trường kiếm nổ tung kiếm khí đâm thành cái sảng. Đến một bước này, đã không phải là rèn đúc trung phẩm linh kiếm vấn đề, mà là mình sinh tử vận mệnh vấn đề. Thạch Tiểu Nhạc tâm hồ không có một tia chấn động, tinh thần lực càng là trước đó chưa từng có tập trung, chậm rãi đánh bên trong, hắn nhịp tim phảng phất cùng kiếm khí hòa thành một thể, lại không phân khác biệt. Một đoạn thời khắc, thời gian đình chỉ. Hai đạo quang mang đâm rách hỗn độn, đột nhiên Tư Vô Tở ở nơi xa vọt tới, tựa như trong bầu trời đêm lưu tinh. Tâm kiếm chi lực thời khắc mấu chốt, Thạch Tiểu Nhạc tâm kiếm chi lực từ 3 sợi, tăng vọt đến 5 sợi. Tinh thần hải trên không, đại biểu phong chi kiếm đạo màu xanh tiểu kiếm ong ong chấn động, thân kiếm bắt đầu dài hơn, xuôi theo hai bên bên trong co lại, ẩn ẩn phía trước đoan tạo thành mũi kiếm. Một cỗ sắc bén vô cùng khí thế, tùy theo bộc phát. Phong chi kiếm đạo từ 4 thành trung kỳ, thế như trẻ tre, nhất cử đột phá đến 4 thành đỉnh phong, khoảng cách 5 thành sơ kỳ đều chỉ có cách xa một bước. Thạch Tiểu Nhạc toàn thân tràn đầy lực lượng, cương khí như kiếm, một lần cuối cùng đánh tại trên thân kiếm. Suy khoác lác giống như tích xúc nhiều năm núi lửa tại trong khoảnh khắc phun tung tóe, hào quang óng ánh nổ tung, tại phương viên mấy trăm mét bên trong hoạch xuất ra vô số đạo pha tạp vết kiếm bên trong, kiếm khí ngang dọc. Thạch Tiểu Nhạc tóc đen tung bay, trong tay hắn, một thanh trường kiếm lưu chuyển lên chói mắt quang hoa. Cái này tờ hờ tờ la kiếm sao không phải lưu ly ngưng tụ thành một cung xuân thủy, không phải ánh mắt tụ tập mà thành vô hình xa tờ khi nó có ba thước ba dài, một ngón cái rộng, toàn thân trong suốt, còn có một vệt bạch mang tùy thời theo địa tại trên thân kiếm vừa đi vừa về di động, ngay cả người ánh mắt rơi ở phía trên, giống như đều không thể dính chặt. Nó có mỹ lệ bề ngoài, nhưng chỉ có thân la chủ nhân Thạch Tiểu Nhạc mới có thể cảm giác được, mỹ lệ bề ngoài hạ sát cơ chí mạng. Trước đó, nó ngay cả mình đều muốn giết kinh lịch cựu tử nhất sinh, Thạch Tiểu Nhạc coi như hữu kinh vô hiểm địa đúc tạo ra được thứ nhất chuôi trung phẩm linh kiếm đương nhiên, còn có cuối cùng một đạo trình tự làm việc chưa xong tôi vào nước lạnh. Chỉ là trung phẩm linh kiếm tôi không phải lửa, mà là chủ nhân máu. Mở ra kiếm chỉ, máu tươi giọt giọt rơi vào sáng long lanh trên thân kiếm, rất nhanh bị kiếm hấp thu. Giờ khắc này, Thạch Tiểu Nhạc cùng trung phẩm linh kiếm ở giữa nhiều hơn một loại rất kỳ diệu liên hệ, phảng phất tâm động kiếm động, thao túng nó như cánh tay sai sử. Kim Long không được địa, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm hướng phía trước vung ra. Kiếm quang giống như là một mảnh màn nước, tùy tiện cắt ra cứng rắn như sắt cấu tạo và tính chất của đất đai, một mực trước đi vào 20 thước vuông mới đình chỉ. Thật mạnh uy lực, Thạch Tiểu Nhạc giật nảy mình. Hắn hai thành công lực, vậy bất quá là loại trình độ này. Cái này chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa, kiếm trong tay có thể gia tăng hắn hai thành lực công kích đối với thần quan cảnh địa tiên tới nói, bình thường hạ phẩm linh binh, cơ hồ không có tăng phúc tác dụng. Đỉnh tiêm hạ phẩm linh binh, ước chừng có thể gia tăng nửa thành lực công kích. Lúc trước Thạch Tiểu Nhạc một lần coi là, trung phẩm linh binh có thể gia tăng một thành đến một thành rưỡi lực công kích liền chấm dứt, nào có thể đoan nở đửa cờ còn vượt xa khỏi hắn mong muốn. Hiện tại Thạch Tiểu Nhạc, không thể nghi ngờ siêu việt trung bình năm giáp địa tiên, phỏng đoán cẩn thận có được 340 năm công lực, hai thành, thì tương đương với 68 năm. Tương đương nói, cầm trong tay trung phẩm linh kiếm Thạch Tiểu Nhạc, lực công kích đã đạt đến đỉnh tiêm lục giáp cấp độ đương nhiên, cái này không có nghĩa là hắn thực lực cũng là đỉnh tiêm lục giáp cấp độ. Dưới tình huống bình thường, lực công kích mạnh, đại biểu võ đạo, võ học cùng tu vi dung hợp được mạnh hơn, mà ba cái mạnh, nộ tính tự nhiên không có khả năng yếu, phương diện khác cũng rất không có khả năng xuất hiện nhược điểm. Nhất là đối với năm giáp trở lên địa tiên tới nói, bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là địa tiên bên trong người nổi bật, rất khó trông cậy vào phương diện khác hội cản trở. Cho nên đối đầu lục giáp địa tiên, Thạch Tiểu Nhạc không cho là mình lớn bao nhiêu xác suất thủ thắng. Nhưng dù là như thế, vậy đầy đủ chứng minh trung phẩm linh binh có bao nhiêu nghịch tiên. Khó trách liền đỉnh phong địa tiên đều không dám tùy ý bại lộ. Nhớ tới năm đó ở Thanh Tuyết Châu, tin đồn nữ hoàng thành cùng Tu La Phủ riêng phần mi nhờ có một kiện trung phẩm linh binh, Thạch Tiểu Nhạc chỉ có thể cười trừ. Kiếm này sáng như xuân thủy, nhưng sát cơ nghiêm nghị, không bằng liền gọi, Xuân Nộ Kiếm A Thạch Tiểu Nhạc minh bạch, Xuân Nộ Kiếm chỉ có thể làm át chủ bài, chí ít tại hắn không có trở thành đỉnh phong điệu tiên trước đó, tuyệt không thể bày ra trên mặt bàn. Nhìn, còn cần một thanh hạ phẩm linh kiếm. Nhớ tới Xích Long Kiếm cùng Thu Thủy Kiếm, Thạch Tiểu Nhạc cẩn ẩn có chủ ý ân, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên quay đầu, gặp hai đạo bóng dáng tinh phi điện bắn mà đến, trong đó một đạo rõ ràng là trước đó bị hắn đánh bay vượn trắng nhỏ. Ở tại bên cạnh, thì là một cái nhìn cực kỳ phổ thông, nhưng ánh mắt phá lệ hung lệ rõ ràng vượn. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.